Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2585, chương 2586, Thiên Chú. Không tin làm cho không chết được ngươi. Thanh Lâm cũng là nổi giận, thiên đạo một đám hình chiếu thân, cư nhiên như thế khó chơi. Hắn vì thiên đạo, đã bỏ ra quá lớn cố gắng, không nghĩ nhưng vẫn là không thể đem chi chém giết. Thiên hóa vạn đạo bất diệt, thiên đạo tửu không chết. Thanh Lâm, không thể còn như vậy đi xuống. Hắn muốn làm ra cải biến, muốn một kích mà đem thiên đạo chém chết. Thể nội thế giới mở ra, đem thiên đạo, hỗn độn thiên nghĩ cùng một chỗ đã thu vào tiến vào. Thanh Lâm cũng tùy theo tiến vào, sắc mặt âm trầm, đây là, chấm ngoặc kép. Đây là một mảnh hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Đi tới nơi này một mảnh không gian, hỗn độn thiên nghĩ vốn là một hồi ngạc nhiên, trên mặt tràn đầy giật mình biểu lộ, ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn xem bốn phía, đồng thời cảm giác nơi đây hết thảy. Cuối cùng nhất ánh mắt tại Thanh Lâm trên người định dạng, càng lộ ra rung động, tại đây cùng tứ cấp bản đồ đại thế giới, ngăn cách hả? Nơi đây, độc chữa vạn vật, tạo hóa vạn đạo, cái này một mảnh không gian, đang theo lấy chính thức hồng hoang đại giới tiến hóa. Thiên đạo hình chiếu thần, cũng là phát giác đồng dạng, nơi đây có bao la mờ mịt phong cách cổ xưa đại giới khí tức. Lại còn nguyên vẹn thế giới quy tắc chi lực, chính yếu nhất là thiên đạo lần nữa cảm thấy hồng hoang đại giới khí tức. Đó là chân thế giới thạch cùng huyền hoàng mẫu khí giao hòa về sau chỗ sinh ra. Hai đại chí bảo, trở thành một mảnh thế giới hình thức ban đầu cơ sở. Sáng tạo ra tại đây hết thảy. Đế thần Dư Nghiệt, người rõ ràng, chấm ngoặc kép, dù là thiên đạo, lúc này cũng là không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Có chút khó có thể tin nhìn về phía Thanh Lâm. Cảm giác đây hết thảy là như thế không thể tưởng tượng. Tu hành thế giới, không thiếu cái lạ, tu vi đã cường đại đến nhất định được cảnh giới. Không phải là không thể được mở thiên địa, nhưng là cái kia phải là tu vi cường đến không pháp tương như chi nhân. Mới có thể làm được sự tình, nhân vật như vậy, là được thiên đạo chân thân gặp được. Cũng muốn tránh lui, nhân vật như vậy, một cái kỷ nguyên cũng không xảy ra một cái. Nhưng là bây giờ... Thanh Lâm một cái chính là một ảnh thiên ảnh chúa tể. Rõ ràng làm được đây hết thảy. Mảnh không gian này, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, cũng đã chuẩn bị hồng hoang đại giới chỗ có lẽ có hết thảy điều kiện. Đợi một thời gian, chỉ cần Thanh Lâm còn sống, mảnh không gian này có thể không ngừng sinh trưởng, cuối cùng nhất trở thành một mảnh không kém gì bảy đại bản đồ hồng hoang đại giới. Trước mắt thiên đạo, tuy nhiên chỉ là một đám hình chiếu thân, lại hoàn toàn khả dĩ nghĩ đến cái này ý vị như thế nào. Cái này ý nghĩa, Thanh Lâm đem có cùng thiên đạo chân thân, ganh đua dài ngắn thực lực. Phải biết rằng, đây chính là thập đại thủy tổ thần thú, năm đại thủy tổ thánh thú đều không thể làm được sự tình. Cái này như thế nào không cho con người làm ra chi giật mình? Ta hiểu được, hiền chất, ngươi là muốn dùng cái này đem thiên đạo cùng bên ngoài đại thế giới vạn đạo ngăn cách. Do đó ngăn cản hắn thi triển thiên hóa vạn đạo. Cái này một cái chớp mắt, hỗn độn thiên nghĩ trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thanh Lâm trên người chuyện đã xảy ra, lại để cho thân là thủy tổ thần thú hắn, đều là run sợ liên tục. Lúc này... Hỗn độn thiên nghĩ cũng rốt cục suy nghĩ cẩn thận Thanh Lâm mục đích. Lập tức kinh hãi mà lại kích động. Thiên đạo, hoàn toàn chính xác khó chơi. Thiên hóa vạn đạo, tự cần đem hắn chém giết vạn lần. Hỗn độn thiên nghĩ lực lượng khô kiệt. Dù có Thanh Lâm dùng đại đế lục vì hắn cung cấp lực lượng. Cũng không phải lâu dài sự tình. Dưới mắt Thanh Lâm làm như thế. Không khác là tất tích toàn bộ công tại một dịch, một lần tựu có thể đem thiên đạo cho chém giết. Đế thần Dư Nghiệt, người rõ ràng dám như thế đối đãi bổn tọa. Cùng lúc đó, Thiên Đạo cũng ý thức được điểm này. Hắn trước tiên sắc mặt âm trầm xuống, tự nhiên sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Thiên Đạo chưa bao giờ biết đạo sợ hãi là cái gì cảm giác. Lúc này lại chân chân thật thật đã có loại cảm giác này. Hắn cũng không phải là Hỗn Độn Thiên Nghĩ đối thủ. Chỗ dựa vào, thiên hóa vạn đạo, có thể lần lượt phục sinh. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm trực tiếp đưa hắn theo chính hắn thiên địa, cho ngăn cách, cái này ý vị như thế nào? Thiên Đạo trong lòng là rất rõ ràng. Nơi đây chính là Thanh Lâm trong cơ thể không gian. Thanh Lâm ở chỗ này là chân chính làm thịt chấp người. Thiên Đạo tuy nhiên bao trùm chư thiên, hắn thế lực lại không có kéo dài ở đây. Ở chỗ này, tất cả cho Thiên Đạo cũng là không cách nào dung chuyển Thanh Lâm địa vị. Tại đây đã không phải là ngươi thiên địa, ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa khả dĩ lật bàn. Thanh Lâm ngữ khí lạnh như băng mở miệng, thần niệm động chỗ, một tay lần nữa dò xét đã rơi vào Hỗn Độn Thiên Nghĩ trên bờ vai. Bàng bạc lực lượng lập tức dũng mãnh vào Hỗn Độn Thiên Nghĩ trong cơ thể. Hỗn Độn Thiên Nghĩ nhìn về phía Thanh Lâm, khẽ gật đầu, đã minh bạch ý nghĩa tư. Thiên Đạo, chết. Kế tiếp, Hỗn Độn Thiên Nghĩ hừ lạnh một tiếng, đi về hướng Thiên Đạo. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, già thiên bàn tay lớn lại hiện ra, lập tức đã là đem Hỗn Độn Thiên Nghĩ cho bao phủ. Đó là thủy tổ thần thú bá đạo một kích, bảy đại bản đồ tầm đó, không có bao nhiêu người có thể tiếp được. Tương tự chính là công kích, Thiên Đạo đã thừa nhận qua một lần, mà lại đã chết qua một lần. Lúc này, một trưởng này chi lực, so với trước đó lần thứ nhất còn mạnh hơn, Thiên Đạo kết quả cũng tựu có thể nghĩ. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, trong lúc hết thảy, Thiên Đạo là không cam lòng giống to, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Cái kia một cái già thiên bàn tay lớn, bị Thanh Lâm đặc thù đối đãi, không bị mảnh không gian này chi lực ảnh hưởng, đối với Thiên Đạo triển khai không cách nào tưởng tượng công kích. Con sâu cái kiến, bổn tọa chính là Thiên Đạo, ngươi lại dám như thế đối đãi bổn tọa. Đế thần Dư Nghiệt, ngươi đáng chết, nên muôn lần chết a hát. Thiên Đạo thét dài, tiếng cười rung trời động địa, để biểu đạt hắn phẫn nộ trong lòng cùng không cam lòng. Lúc này Thiên Đạo là biệt khuất tới cực điểm, đồng thời hắn cũng cảm nhận được lớn lao nguy cơ cùng sợ hãi. Bởi vì hắn biết nói, tử vong đã tới gần, bổn tọa chính là Thiên Đạo, bổn tọa không cam lòng, bổn tọa là bất diệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Đạo thét dài liên tục, lại há có thể ngăn cản Hỗn Độn Thiên Nghĩ một cái đại thủ. Ở chỗ này, hắn hoàn toàn trở thành cá trong chậu, căn bản không có sức phản kháng, nhìn xem gặp phải tử vong Thiên Đạo. Thanh Lâm cùng Hỗn Độn Thiên Nghĩ đều là sắc mặt lạnh lùng. Thiên Đạo, không gì hơn cái này mà thôi. Đối mặt tử vong, cũng là tránh không được sợ hãi. Tránh không được sợ hãi, lại cuối cùng trốn không thoát tan thành mây khói vận mệnh. Thanh Lâm một hồi như có điều suy nghĩ, nhìn về phía Thiên Đạo ánh mắt, lại có vẻ càng phát ra lạnh như băng cùng lạnh lùng. Thanh Lâm biết nói, Thiên Đạo là hết thuốc chữa, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bổn tọa chính là Thiên Đạo, bổn tọa không cam lòng. Đế thần Dư Nghiệt, bổn tọa coi như là cũng sẽ không cho ngươi sống khá giả. Cái này một cái chớp mắt, Thiên Đạo lại là một tiếng quát chói tai lối ra. Thứ nhất ánh mắt hung dữ chằm chằm vào Thanh Lâm, cho người một loại ăn người cảm giác. Trong một sát na, một đạo lành lạnh lục quang im ắng từ hắn mi tâm bộ vị hiển hiện mà ra, nhanh chóng hướng phía Thanh Lâm kích xạ mà đi. Bổn tọa dùng mệnh hạ chú, nguyền rủa ngươi cái này đế thần Dư Nghiệt, vĩnh sinh vĩnh thế đều chết không yên lành. Từ hôm nay trở đi, trên người của ngươi sẽ lưu lại bổn tọa lưu lại chi thiên chú.